Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323. Đi lộ bảo bảo nhà chúc Tết. Rời đi tiểu khu, Giang Bác một đường dọc theo lối đi bộ, chạy chậm đi vào rời nhà ngoài 2 cây số một chỗ công viên. Chân phát đem tốc độ khống chế tại người bình thường có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Vây quanh công viên phi nước đại 2 vòng về sau, lại đi thiết bị khu làm nửa giờ dẫn thể hướng lên cùng nằm ngửa ngồi dậy. Bởi vì thân thể quá mạnh nguyên nhân, cho nên đối Giang Bác tới nói, điểm ấy lượng vận động chỉ là tương đương với làm nóng người thôi, nhưng cùng lúc cũng hữu hiệu đem thể nội bực bội chi ý ép xuống. Về đến nhà lúc, Giang Mụ Chính đang chuẩn bị bữa sáng. Giang Hải Minh không biết tung tích. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, Giang Bác biết lão ba khẳng định là mượn đi bái thần hóa vàng mã hoặc là cho lão bằng hữu chúc Tết. Lý do: đánh mạt trược đi, đi tiểu khu hoạt động trong phòng, đuổi một cái chắc chắn. Tiểu nha đầu Mộ Bạch Hinh đã rời giường, đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Chính mình cầm lấy đem cây lược gỗ con ra dáng chải tóc. Nhìn thấy Giang Bác, hai mắt tỏa sáng, nâng lên tay nhỏ hướng hắn vẫy vẫy. Cha nuôi, mau tới đây giúp ta chải tóc. Giang Bác đi qua ngồi tại nàng bên cạnh, theo trong tay nàng tiếp nhận lược giúp nàng chải đầu. Nhưng nàng lại không thành thật lắm, nhất định phải bắn đến Giang Bác trong ngực. Nói dạng này ngồi đấy dễ chịu chút. Chỉ chốc lát sau, vì nàng đóng tốt 2 cái kỳ quái bím tóc đuôi ngựa, nàng xoay người lại, bày ra trơn mềm tay nhỏ, cười hì hì nhìn qua Giang Bác. Cha nuôi, chúc mừng năm mới a. Ta muốn tiền lì xì. Giang Bác vỗ nhẹ nhẹ đánh bàn tay của nàng. Trên người bây giờ không biết kim. Một hồi lại nói, cái kia nói tốt rồi. Một hồi cho, không cho, hừ, tối nay ta khẳng định đái dầm. Mộ Bạch Hinh tay nhỏ ôm trước người, một bộ dáng cụ non, nhưng lại nói 3 tuổi trẻ em muốn làm sự tình. Giang Bác trong lòng vui mừng, vuốt vuốt đầu của nàng, biểu thị nhất định cho. Dùng qua bữa sáng, Mộ Bạch Hinh theo Giang Mụ cùng ra ngoài chúc Tết lừa gạt tiền lì xì đi. Lưu lại Giang Bác một người ở nhà, nhàm chán Giang Bác cũng chuẩn bị ra đi vòng vòng, nhưng còn không có ra tiểu khu. Hắn thì nhận được Lộ Bảo Bảo gọi điện thoại tới. Chúc mừng năm mới a, Giang đại thổ hào. Lộ Bảo Bảo ngọt mà nhu thanh âm, dí dỏm theo điện thoại di động vang lên. Chúc mừng năm mới, Giang Bác trả lời một câu. Lộ Bảo Bảo nói ra, lại nói Giang Bác, hôm nay đầu năm mùng 1 a, ngươi không tới nhà của ta bái niên sao? Ngươi học trung học lúc ấy, cha ta cũng không có thiếu chiếu cố ngươi đây. Giang Bác vốn định một miệng từ chối, nhưng cẩn thận suy nghĩ, phát hiện mình cao trung tốt nghiệp về sau, giống như liền không có đi xem qua lão Lộ. Bình thường cũng chỉ là tải trên điện thoại ân cần thăm hỏi. Trước kia là không có gì tiền đồ, không có tiền, không có ý tứ đi, sợ chịu huấn. Hiện tại nha, có tiền có tiền đồ, lưng một cứng rắn, cũng không có nhiều như vậy già mồm lo lắng. Vậy được, ta một hồi tới một chuyến. Giang Bác nói, ếch, ta mở cái trò đùa mà thôi, ngươi làm thật à nha. Lộ Bảo Bảo ngẩn người, thế nào, cha mẹ ngươi không có ở nhà không? Giang Bác hỏi. Lộ Bảo Bảo vội vàng nói, ở, nhưng ngươi thật muốn đi qua sao? Ý của ta là, bằng không hai ta đơn độc ước đi, muốn ước chờ ta bái hết năm lại nói. Vậy được rồi, đúng, ngươi biết nhà ta địa chỉ à? Địa chỉ có chút mơ hồ, ngươi phát cho WeChat định vị cho ta đi. Ok, cúp điện thoại, Lộ Bảo Bảo cực nhanh hướng ra phòng ngủ của mình, đi vào phòng khách, mắt nhìn cha mẹ cùng tiểu cô, sau đó xoa xoa tay trưởng đạo. Cha, một hồi Giang Bác muốn đi qua chúc Tết, ngài có thể đừng đi ra à? Giang Bác, Lộ Kỳ Phong giật mình, Giang Bác là ai? Lộ Mụ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng một lát không có nhớ lại. Lộ Bảo Bảo im lặng nói, mẹ, ngài quên sao? Thì là năm ngoái Tết Đoan Ngọ đưa ta chiếc nhẫn cái vị kia à? Ừ, nhớ ra rồi, cũng là tiểu tử kia à? Lão Lộ học sinh, Lộ Mụ giật mình nói. Lộ Kỳ Phong nhẹ gật đầu, hỏi, hắn tới làm gì? Đến cấp ngươi chúc Tết à? Lộ Bảo Bảo nói. Lộ Kỳ Phong nhìn chằm chằm nữ nhi cười nói, trước kia có thể một lần đều chưa từng tới nhà chúng ta. Năm nay cái này ngọn gió nào, thế mà có thể đem hắn thổi đến đây. Một bên, Lộ Bảo Bảo tiểu cô Lộ Dĩnh thì thào thì thầm một tiếng. Giang Bác, Lộ Mụ còn tưởng rằng nàng không biết, liền cười xách nói, là nàng cao trung đồng học. Năm ngoái nghe nàng nói, dáng dấp còn thật đẹp trai, đưa cái nàng một cái chiếc nhẫn, nhưng cũng không biết đến cùng dạng gì. Một hồi hắn tới, ta có thể phải thật tốt ngó ngó. Tiểu Dĩnh người cũng giúp đỡ kiểm định một chút. Lộ Dĩnh dịu dàng cười một tiếng, người này ta gặp qua, thật không tệ. Lộ Mụ cùng Lộ Kỳ Phong đều kinh ngạc nói, người gặp qua, chuyện xảy ra khi nào? Lộ Dĩnh gặp bọn họ hiếu kỳ, liền cũng không có giấu giếm, đem lúc đó tại manh sủng phòng sự tình đều nói một lần. Lộ Kỳ Phong sau khi nghe xong, mặt già bên trên lộ ra khó có thể tin thần thái. Tiểu Dĩnh, ý của ngươi là, Giang Bác bỏ ra hơn 20 triệu, mua ngươi cửa tiệm kia? Lộ Dĩnh gật đầu, đúng, nói đến chuyện này còn phải may mắn mà có hắn. Không phải vậy năm nay sang năm, ta muốn đi bận bịu ta cái kia cửa hàng thú cưng di chuyển sự tình. Không chừng sẽ dày vò thành cái dạng gì, nhưng khẳng định là không có cách nào khác về ăn Tết. Hơn 20 triệu nói cầm thì cầm đi ra. Lão Lộ, ngươi người học sinh này, có chút không tầm thường à, trong nhà làm gì nha? Lộ Mụ trên mặt biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Nghĩ đến đối phương tựa hồ đối với chính mình khuê nữ có chút ý tứ. Tâm lý vừa mừng vừa sợ, cũng có chút lo lắng. Lộ Kỳ Phong ánh mắt lấp lóe, lắc đầu nói, ta biết ngươi ý gì, nhưng hắn nhà không có gì tiền. Phụ mẫu đều là người bình thường, có thể có thành tựu hiện tại, cũng đều là tiểu tử kia từng giờ từng phút dốc sức làm ra tới. Lộ Bảo Bảo xen vào nói, hắn là năm ngoái mua xổ số phát tài, sau đó lấy tiền đi làm ăn, sau đó mới kiếm lời đồng tiền lớn. Cứ việc Lộ Bảo Bảo không biết Giang Bác phát tài đi qua, nhưng nàng phỏng đoán, hẳn là như vậy đi. Lộ Kỳ Phong vuốt cằm nói, thì ra là thế, bất quá, xổ số trúng thưởng là một chuyện, nhưng có thể sử dụng số tiền kia phát tài làm lớn cũng là một loại bản sự. Trước kia lúc đi học, ta cũng đã nói tiểu tử này không phải người bình thường. Ánh mắt của ta, quả nhiên không sai. Lộ Bảo Bảo bĩu môi, nghĩ thầm ngươi lúc đó đối với chúng ta lớp mỗi người đều đã nói như vậy. Giang Bác tại trong trung tâm mua sắm mua chút rượu thuốc lá thuốc bổ, bỏ ra hơn 20.000 khối. Tuy nhiên không nhiều, nhưng hắn cảm thấy thích hợp, lại nhiều đoán chừng lão Lộ cũng không tiện thu. Dẫn theo quà tặng, một đường đi vào Lộ Bảo Bảo nhà chỗ tiểu khu. WeChat bên trong, Lộ Bảo Bảo chẳng những cho định vị, còn phát kỹ càng bảng số phòng. Nói như vậy, bởi vì cái này tiểu khu nhà lầu có gác cổng hệ thống. Muốn tiến vào trong lâu, là trước tiên phải ở dưới lầu nhấn chuông cửa. Chờ lên trên lầu người mở cửa về sau mới có thể vào. Nhưng Giang Bác vận khí không tệ, đúng lúc gặp phải trong lâu có người đi ra, liền chờ bọn hắn sau khi rời đi, mượn nhờ bọn họ đánh mở cửa tiến nhập trong lâu. Làm Giang Bác lên lầu đi vào Lộ Bảo Bảo cửa nhà lúc, nàng ngay tại phòng vệ sinh đi tiểu, nghe được tiếng đập cửa, cách gần nhất Lộ Dĩnh qua thời mới mở cửa. Lộ tiểu thư, chúc mừng năm mới. Nhìn đến ăn mặc cùng kiểu tóc, đều biểu lộ ra khá là ngự tỷ gió Lộ Dĩnh. Giang Bác liền giật mình về sau hô, nhìn thấy cái kia anh tuấn dung nhan nhìn 2 giây, Lộ Dĩnh bên môi lộ ra mỉm cười nói, chúc mừng năm mới, vào đi, bọn họ đều ở bên trong. Nói, Lộ Dĩnh nghiêng người cho Giang Bác để mở con đường. Tại hắn cất bước vào nhà về sau, mới đóng cửa lại, nghe được thanh âm, đái xong không kịp đi rửa tay Lộ Bảo Bảo, cấp tốc chạy vội tới, nhìn thấy Giang Bác, mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. A, ngươi nhanh như vậy liền đến a. Ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.